Tôi bước đến gần thì cô ấy kéo tôi ngã lên người. Đồng thời cậu mở cửa. Bạch Lạc Nhân quan sát nét mặt của Cố Hải. Trông hắn không chút biểu hiện phẫn nộ. Chỉ là chân chân nhìn cậu. Đại Hải, tôi đã nói ra hết rồi. Tôi biết mình có lỗi. Mọi sự tùy cậu, không muốn quan tâm tôi nữa cũng tùy cậu. Cố Hải lúc này mới động đậy. Hắn một lần nữa cho tay ra sau gáy Bạch Lạc Nhân. Đem cậu khảm vào người. Xoa xoa tóc cậu, ôn nhu nói. Ngủ thôi bảo bối, chúng ta có thể ngủ ngon được rồi. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải thức dậy trước tiên. Luôn luôn là vậy, hắn vừa chồm người ngồi lên cảm nhận rõ lưng và cánh tay đều đau nhức. Giường vừa nhỏ vừa cứng. Hắn đã nỗ lực ôm Bạch Lạc Nhân để cậu có thể ăn giấc nên đương nhiên phải chịu ít ảnh hưởng. Không sao, nhất vợ nhì trời, Cố Hải chỉ cười cười xoa nắn tay chân lại. Một lúc thì phát hiện dường như xung quanh ai cũng chăm chăm nhìn mình. Cố Hải vẫn đang thắc mắc tại sao nên đưa mắt ngó qua nam nhân bên cạnh. Cậu ngủ thật say sưa, một chân còn rút vào chân hắn. Thì ra màn ôm nhau ngủ thắm thiết của hai nam nhân đã nằm gọn trong mắt bàn dân thiên hạ. Cố Hải cũng không mấy để tâm, phạt đầu còn lạ nhưng tầm vài phút sau liền xem như bình thường. Đưa tay gỡ chân Bạch Lạc Nhân ra khỏi chân hắn, bước ôn nhu xuống giường, đánh thức Bạch Ham ngủ, bảo bối, dậy thôi, chúng ta về nhà. Bạch Lạc Nhân nghe thấy tiếng gọi hạ thân liền động đậy. Cô quào như đang tìm kiếm gì đó, mắt vẫn nhắm, có đôi nét nhăn nhó, giọng điệu cào nhào, chân cậu đâu? Cố Hải không giấu được nét cười, tên tiểu tử vẫn nghĩ là đang ở nhà chắc, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bắp môi vào vành tai mỏng manh thì thầm, ở đây là bệnh viện, về nhà sẽ tìm thấy chân. Bạch Lạc Nhân đã ý thức được hành động thiếu nhân thức vừa rồi. Có chút mất mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không. Dụi dụi mắt ngồi dậy, Cố Hải đỡ lưng, cậu ngoan ngoãn đợi, tôi ra làm thủ tục. Đồ đạc tôi sẽ nhờ hộ lý đến thu dọn, cậu cứ ngồi đó đi. Chàng tiểu tử ngồi tựa lưng vào thành giường. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người trong phòng có chút kỳ quái. Cứ len lén ngó trộm cậu một cái rồi rời đi. Bạch Lạc Nhân chỉ biết im lặng chờ đợi nam nhân nhà mình. Cứ mặc kệ họ vậy. Cố Hải đi một chút thì một nữ hộ lý tiến vào bên giường bệnh. Thưa ngài, trong lúc cô tiên sinh làm thủ tục xuất viện thì tôi được lệnh đến thu dọn đồ đạc giúp ngài. Sau cái gập đầu của người ngồi trên giường. Nữ hộ lý bắt tay vào thu dọn, vừa lúc xong việc thì Cố Hải về tới. Hoàn tất rồi, về nhà thôi bảo bối. Tên bá công ăn nói hào sảng, xem nhẹ hết thảy những cặp mắt đang trừng trừng nhìn vợ chồng hắn. Hết, cách chương.